Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1993, chương 1994, cha và con gái nhận nhau. Có ẩn chứa vô số năng lượng kinh người yêu tộc đạo cảnh huyết nhục cốt cách ăn. Trên đường đi, Tiểu Miêu tu vi đang kéo dài tăng lên. Tiểu Miêu tốc độ phi hành cũng đang thong thả mà tiếp tục phi hành. Một ngày một đêm công phu, Tiểu Miêu đã mang theo Diệp Chân bay ra ít nhất 5 triệu dặm. Rời xa Bạch Hổ Thành 5 triệu dặm, Diệp Chân treo lấy một trái tim, cũng liền để xuống tới. Trước đó Hắc Hổ Vương biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là quá dọa người. Nói thật, Diệp Chân có chút may mắn lúc trước cùng Hắc Hổ Vương ở giữa giao dịch. Nếu không phải Diệp Chân lúc ấy chuẩn bị chu toàn, đang dùng đến giao dịch Long Tiên Bàn Đào làm tay chân dùng để uy hiếp Hắc Hổ Vương. Bằng không, Diệp Chân lúc ấy có thể hay không thuận lợi rời đi, đều là một chuyện khác. Vừa nghĩ tới Hắc Hổ Vương vung tay lên, mây đen đại thánh dưới trương chí tướng Hổ Mạc, liền lặng yên không một tiếng động vỡ vụn thành cho. Tại chỗ hồn phi phách tán. Cái này mặc dù là tiểu yêu lưu tại Bạch Hổ Sơn một đạo phân thần, chỉ có thể nhìn không có cách nào nghe, nhưng là Hổ Mạc bị Hắc Hổ Vương phất tay liền xử lý hồn phi phách tán một sát na kia. Diệp thật sự là hù đến. Lần thứ nhất, Diệp Chân nhìn thấy đại tế ti nạp cáp nhĩ trong miệng như thế vây ở tạo hóa cảnh trước vô số năm. Kinh khủng tồn tại, phải biết, Hổ Mạc thế nhưng là đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tồn tại. Chỉ ở Hổ Mạc đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ, cái kia chính là ván đã đóng thuyền phong hào đại thánh. Dưới tình huống bình thường, cũng là phong hào đại thánh muốn xử lý Hổ Mạc cũng là rất khó. Nhưng là Hắc Hổ Vương nhẹ nhàng vung tay lên, Hổ Mạc liền thân thể băng tán thành cho, hồn phi phách tán. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng hoảng sợ. Diệp thật không biết hắn nếu là bị Hắc Hổ Vương đến như thế một chút, có thể hay không hồn phi phách tán. Đáp án này không tao ngộ là không cách nào biết được, bởi vì Diệp Chân trong tay có trên đời này liền tạo hóa thần nhân đều cực độ khan hiếm. Đỏ mắt chúng sinh nguyện lực, có lẽ thời khắc nguy cơ Diệp Chân có thể dùng chúng sinh nguyện lực bảo mệnh. Nhưng là Hồ Thanh Đồng đâu, Xích Linh Nhi đâu, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Tiểu Miêu bọn họ đâu? Diệp Chân dám xác định mấy người bọn hắn nếu là bị Hắc Hổ Vương đến như thế một chút, như vậy 100% hội giống như là Hổ Mạc, thân thể vỡ vụn, hồn phi phách tán. Loại tình huống đó, đừng nói là xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng, Diệp Chân trong lòng tựa như là có mấy vạn chuôi cứ đao tại cưa chặt. Đau nhức không thể thở nổi, đó là một loại không thể thừa nhận thống khổ. Cho nên ngay đầu tiên, Diệp Chân liền trốn xa vạn lý. Trốn xa vạn lý không nói, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hắc Hổ Vương dạng này tồn tại, liền trước mắt mà nói, như không cần thiết, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không qua chiêu chọc. Đồng thời, Hắc Hổ Vương xuất hiện, cũng cho Diệp Chân gõ vang một cái cảnh báo. Phổ thông đạo cảnh, Diệp Chân đã sớm không sợ. Nhưng là đạo cảnh cùng đạo cảnh là khác biệt. Đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng là khác biệt. Loại thực lực này khác biệt mang đến chênh lệch, lấy gấp trăm ngàn lần mà tính toán. Tựa như là lúc trước Thiên Miếu nửa bước tạo hóa huyễn thánh. Xác thực lợi hại, nhưng ở Y Chỉ Sa Hải truy sát Diệp Chân lúc, Diệp Chân vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đào mệnh. Nhưng nếu là đổi thành Hắc Hổ Vương theo đuổi giết Diệp Chân, Diệp Chân nhưng không có một tơ một hào có thể đào mệnh lòng tin. Cho nên, Diệp Chân ngựa không dừng vó cuồng độn 5 triệu dặm, bên ngoài 5 triệu dặm, cuối cùng nhượng Diệp Chân tìm tới một điểm cảm giác an toàn. Bất quá, Tiểu Miêu tốc độ cũng không có chậm lại, mà chính là càng nhanh. Huyền Hổ đã cứu ra, Hồ Thanh Đồng cùng Xích Linh Nhi cũng mang ra. Diệp Chân dự định về trước chuyển Hồng Hoang Đại Lục, trở lại chính mình địa bàn. Ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, Diệp Chân nhất nhóm người liền đem thống trị quá được yêu giới ngũ đại yêu tộc cho đắc tội 3 cái. Đông Thanh Long Đế, Bạch Hổ Yêu Đế, Hùng tộc Khôn Đế, cái này 3 phe nhân mã đều cho đắc tội. Lại thêm một cái Phong Lôi Cổ Hầu Vương. Mặc dù nói Diệp Chân nhất người đi đường đắc tội chỉ là mấy vị này yêu đế dưới trướng một nhóm nhân mã, nhưng chung quy là thành bọn họ địch nhân. Có thể nói, hơn phần nửa quá được yêu giới yêu tộc đã ở trên trời sinh lên đứng ở bọn họ mặt đối lập. Diệp Chân cảm giác nơi này quá nguy hiểm, đến mau chóng rời đi. Về phần tìm kiếm thải y hạ lạc sự tình, chỉ có thể lại kéo một chút. Điểm này, Diệp Chân cũng rất bất đắc dĩ. Nói thật, muốn trước kia, Diệp Chân là không sợ. Quản ngươi mãn thiên thần Phật đều là địch nhân. Lão tử Diệp Chân tiện mệnh một đầu, đại không liều mạng chết sông, chỉ chết mà thôi. Nhưng bây giờ khác biệt, vô luận là Xích Linh Nhi vẫn là Hồ Thanh Đồng, đều đã cùng Diệp Chân vận mệnh họa phúc tương liên. Nếu là Diệp Chân chết, Xích Linh Nhi cùng Hồ Thanh Đồng tuyệt đối không có đường sống. Cho nên, vô luận Diệp Chân đến cỡ nào tư niệm thải y, đều chỉ có thể trước buông xuống. Cái này là nam nhân trách nhiệm, cũng là nam nhân đảm đương. Tiểu Miêu, nếu như cảm giác mệt mỏi, tốc độ có thể thích hợp thả chậm một chút. Không có chút nào mệt mỏi, ta tinh thần đâu, cũng là cái này hùng tộc đạo cảnh bắp đùi khó gặm một điểm. Bất quá, ăn ngon, Tiểu Miêu mơ hồ nói, cũng liền đang nói chuyện ngay miệng. Tiểu Miêu thể nội khí tức một cơn chấn động, Tiểu Miêu tu vi liền không có dấu hiệu nào từ giới vương cảnh lục trọng đột phá đến giới vương cảnh thất trọng. Mà lại, tu vi khí tức còn đang kéo dài kéo lên lấy. Này tùy ngươi, độ cao lại cao một chút, miễn cho bị đuôi mù yêu tộc cho quấy dày. Được, tùy ý giao phó vài câu về sau, Diệp Chân thần niệm liền trực tiếp chìm vào Thận Long Châu không gian bên trong cùng mọi người bắt đầu giao lưu. Tại thu hoạch được sư tôn Lục Ly khống chế Thận Long Châu bí pháp về sau, Diệp Chân đối Thận Long Châu trưởng khống liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ta nói mấy ca, có hay không ngốc buồn bực, muốn đừng đi ra ngoài thấu bỗng thấu khí. Diệp Chân âm thanh tại Thận Long Châu thời tự trong không gian vang lên. Huyền Hổ, Tôn Bá hai người đều tại nhắm chặt hai mắt liệu thương. Chỉ có Chu Hồng lớn nhất tự tại, lúc này Chu Hồng trực tiếp đem Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian xem như nhà bếp. Một thanh cực đại vô cùng đường kính chừng trăm trượng lớn nhỏ oan uổng cái ở một bên. Trong nồi tràn đầy Diệp Chân trước đó ném vào đến những đạo cảnh đó đã hiện ra nguyên hình thịt, xương tinh huyết, trừ cái đó ra, còn có đủ loại Diệp thật sự không biết thiên tài địa bảo. Bụi trong mang xích hỏa diễm từ Chu Hồng trong lòng bàn tay phun ra ngoài, đem oan uổng trong nguyên liệu nấu ăn đốt sôi trào như rồng. Mỗi loại không biết tên nguyên liệu nấu ăn vẫn như cũ không ngừng từ Chu Hồng trong lòng bàn tay bay ra, rơi vào hắc trong nồi. Một nồi ban đầu mùi tanh kỳ trọng vô cùng canh thịt cương quyết bị Chu Hồng gia nhập các loại dạng nguyên liệu nấu ăn đốt thành màu trắng sữa. Mùi hương đậm đặc cuồn cuộn, để cho người ta cổ họng thẳng đứng thẳng. Ha ha, ta cái này nồi thú linh tinh nguyên canh thế nào? Chu Hồng mặt mày hớn hở hướng về phía Diệp Chân khoe đứng lên. Đây chính là được từ ta huyết mạch chỗ sâu trí nhớ loại một loại nguyên liệu nấu ăn xào nấu phương. Pháp, công hiệu quả, tuyệt không so đạo cảnh linh đan kém, mà lại kỳ hương vô cùng. Muốn ăn không? Diệp Chân âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mùi vị kia thật đúng là mê người. Ngươi cứ nói đi. Ha ha, chờ một chút, lập tức liền tốt. Còn kém sau cùng 173 vị linh dược. nửa khắc đồng hồ, ân, ngoại giới nửa khắc đồng hồ. Ngươi lúc này tự trong không gian, ngoại giới một ngày các loại bên trong 10 ngày. Cái này nồi nước, ta đã chịu trọn vẹn 10 ngày. Chu Hồng nói ra, nửa canh giờ, tốt, nói xong, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Thanh Đồng, ngươi đây, muốn đừng đi ra ngoài thâu gió lùa. Nói chung, rất nhiều người là không quen thời gian dài ở tại thời tự trong không gian. Chỉ có trải qua một đoạn thời gian thích ứng tài năng chậm rãi thích ứng xuống tới. Diệp Chân nói ra, Hồ Thanh Đồng đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, sau đó hướng về phía Diệp Chân lật một cái to lớn khinh thường. Ngu ngốc mới có thể nguyện ý ra ngoài. Chúng ta yêu người trong tộc, sinh tồn khẩn cấp tính, so với các ngươi nhân tộc càng sâu. Mỗi người muốn sống sót, sinh hoạt càng lâu, đều muốn liều mạng tu luyện, chỉ sợ lãng phí thời gian. Mà ngươi nơi này, gấp 10 lần thời tự kém, ở bên trong tu luyện một ngày, thì tương đương với ngoại giới tu luyện 10 ngày. Chỉ cần có sung túc tài nguyên tu luyện, ngu ngốc mới sẽ ra ngoài. Nói xong, Hồ Thanh Đồng một mặt tự ái nhìn về phía thần sắc có chút uể oải híp nửa mắt Xích Linh Nhi. Chúng ta hài tử, cũng cần chúng ta có được càng thực lực cường đại, tài năng bảo vệ hắn bình an. Đang nói, bởi vì thời gian dài vây ở Thận Long Châu bên trong Xích Linh Nhi, đột nhiên mở to mắt nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Mẫu thân, ngươi nói chúng ta hài tử. Ngươi nói là ta sao? Ngươi nói trong chúng ta một người khác. Là ai? Mẫu thân, ngươi đến cùng tại nói chuyện với người nào? Người kia có phải hay không cha ta? Xích Linh Nhi bắn liên thanh đồng dạng vấn đề, trực tiếp đem Hồ Thanh Đồng cho hỏi ngốc. Hồ Thanh Đồng coi là Xích Linh Nhi ngủ, cũng không có để ý, liền theo miệng giảng một câu như vậy, không nghĩ tới lại bị nửa tỉnh dậy Xích Linh Nhi cho nghe được. Thận Long Châu không gian bên ngoài Diệp Chân cũng có chút không nghĩ tới. Ban đầu bọn họ chuẩn bị ngay sau triệt để dàn xếp lại về sau, lại tìm cái thời gian hào hào cùng Xích Linh Nhi nói một chút chuyện này, miễn cho Xích Linh Nhi không chịu nhận. Không nghĩ tới lại bị đứa nhỏ này trong lúc vô tình nghe được một câu cho hỏi. Gặp Hồ Thanh Đồng nửa ngày không nói lời nào, Xích Linh Nhi gấp, mẫu thân, ngươi ngược lại là bồi thường đáp ta à? Cái kia chúng ta một người khác, đến cùng là ai? Có phải hay không cha ta à? Lại hoặc là ta tại bên ngoài còn có đệ đệ muội muội hoặc là cái khác ca ca tỷ tỷ. Hồ Thanh Đồng bị Xích Linh Nhi một câu hỏi thăm đỏ thẫm mặt. Nói bậy, nương liền ngươi một cái bảo bối khuê nữ. Vậy ngươi nói chúng ta đến cùng là ai à? Xích Linh Nhi vội la lên. Một bên nấu canh Chu Hồng dùng một thanh cự muỗng khuấy động nước canh, khiến cho toàn bộ Thận Long Châu thời tự trong không gian tản mát ra vô cùng mùi thơm. Ta nói các ngươi à, cái này có cái gì khó trả lời? Cái này cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Theo ta thấy, ta cái này cháu gái nhỏ, so với các ngươi trong tưởng tượng phải kiên cường nhiều, hiểu chuyện nhiều. Hồ Thanh Đồng thần sắc càng co quắp, tại Xích Linh Nhi sáng rực ánh mắt gấp chằm chằm dưới. Hồ Thanh Đồng thần sắc có phần có chút khẩn trương nói. Xích Linh Nhi, đã ngươi hỏi, vậy mẹ thân liền không lại giấu giếm ngươi. Vừa rồi nói chuyện với mẫu thân người kia, xác thực là phụ thân ngươi. Thật, Xích Linh Nhi một mặt kinh hỉ. Này cha ta ở nơi nào? Là cái nào? Mẫu thân, ngươi mau nói cho ta biết có được hay không? Trong nháy mắt tiếp theo, còn không đợi Hồ Thanh Đồng mở miệng, Diệp Chân liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Xích Linh Nhi bên cạnh thân. Cười nhẹ nhàng nhìn lấy Xích Linh Nhi, mày kiếm nhập tấn trong con ngươi, thủy quang hiển hiện, ngươi, cực kỳ thông minh. Xích Linh Nhi nhìn lấy cười nhìn lấy chính mình Diệp Chân, lại đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Sau đó nhỏ giọng hỏi nói, mẫu thân, là hắn sao? Hồ Thanh Đồng mím chặt môi, gật gật đầu. Cùng một giây, Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng hô hấp đều nhanh ngừng lại. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Xích Linh Nhi. Sợ Xích Linh Nhi không thể thừa nhận cái này đột ngột kết quả. Ngay tại Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng đều vô cùng lo lắng nháy mắt. Xích Linh Nhi đột nhiên nhảy lên một cái, nhẹ nhàng vô cùng nhào vào Diệp Chân trong ngực. Sau đó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Chân nói. Ngươi thật sự là cha ta sao? Diệp Chân trùng điệp gật gật đầu. Xích Linh Nhi lại đưa ánh mắt về phía mẫu thân Hồ Thanh Đồng. Hồ Thanh Đồng cũng trùng điệp gật gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Xích Linh Nhi lên tiếng hoan hô lên. Ta có phụ thân đi. Ta có phụ thân đi. Ta không phải con hoang. Ta có phụ thân đi. Như chuông bạc tiếng cười trong chớp mắt vang vọng toàn bộ Thận Long Châu thời tự không. Gian, tiếng cười kia, đang tiềm tu huyền hổ cùng tôn bá đều cho bừng tỉnh. Chu Hồng càng là nhìn lấy liền trong nồi canh đều quên quấy. Ba người chỉ là lẳng lặng nhìn lấy nhảy cẫng hoan hô Xích Linh Nhi. Về phần Diệp Chân, làm theo đau lòng phát khổ. Có trời mới biết Xích Linh Nhi những năm này thụ bao nhiêu kỳ thị cùng chế giễu. Hôm nay mới có thể phát ra dạng này gieo hò. Một cái nhịn không được. Nước mắt liền tràn mi mà ra. Xích Linh Nhi lại là lẳng lặng nhìn lấy lệ rơi đầy mặt Diệp Chân. Tay nhỏ chậm chạp mà nghiêm túc lau đi Diệp Chân trên mặt nước mắt. Phụ thân không khóc. Mẫu thân nói ngươi có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn làm. Làm xong, liền sẽ tìm đến Xích Linh Nhi. Đến bồi Xích Linh Nhi. Phụ thân, ngươi làm xong việc sao? Lệ rơi đầy mặt Diệp Chân cổ họng cảm giác chặn một khối chì một dạng. Muốn nói chút gì, lại một chữ cũng nói không nên lời. Chỉ có thể hung hăng gật đầu. Nửa ngày, mới vô cùng gian nan phun ra mấy chữ mắt. Phụ thân làm xong việc. Đến bồi Xích Linh Nhi. Vậy quá tốt, vừa mới cũng bởi vì Diệp Chân nước mắt mà biểu lộ ngưng trọng Xích Linh Nhi. Lần nữa hoan hô lên, một bên Hồ Thanh Đồng, giờ phút này đã từ lâu khóc thành khóc sướt mướt, bị Diệp Chân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Cách đó không xa, một giọt nước mắt quay tròn rơi vào xôi chảo canh trong nồi. Chu Hồng bỗng nhiên liền quay đầu, hướng về phía Tôn Bá cùng Huyền Hổ giống to. Thú linh tinh nguyên canh đã nấu xong, còn chưa tới ăn, chẳng lẽ lại còn muốn các ngươi Chu ca đút cho các ngươi ăn? Lão Chu ngươi ra lạnh ngứa, làm người nào Chu ca đâu? Bất mãn trong, Tôn Bá cùng Huyền Hổ chậm rãi đứng dậy, trường mà bao quát tay vượn cùng ống tay áo lơ đãng từ trên gương mặt một vòng mà qua. Đến, cho các ngươi người một nhà đoàn tụ. Cha và con gái nhận nhau hả? Tôn Bá ném ra vò rượu. Bốn người đụng một cái. Liền miệng lớn uống ừng ực đứng lên. Phụ thân, ta cũng muốn uống. Xích Linh Nhi dính tại Diệp Chân trong ngực. Làm nũng, tốt, liền một thanh. Diệp Chân cưng chiều nhìn lấy Xích Linh Nhi. Hồ Thanh Đồng lại là gấp. Ngươi, Xích Linh Nhi mới bao nhiêu lớn? Ngươi liền cho nàng uống rượu. Có ngươi như thế làm cha sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Chân đã dùng đầu ngón tay dính một điểm tửu dịch. Bôi đến Xích Linh Nhi trên môi. Xích Linh Nhi lạch cạch hai miệng môi dưới. Đột nhiên liền phi phi cuồng thổ đứng lên. Thật cay, thật cay, thật cay. Phụ thân, Hổ thúc thúc, Tôn thúc thúc, Chu thúc thúc. Cay như vậy, khó như vậy uống đồ, vật. Các ngươi vì cái gì còn uống đến cao hứng như vậy? Xích Linh Nhi hiếu kỳ vô cùng hỏi. Diệp Chân, Chu Hồng, Huyền Hổ, Tôn Bá bốn người bát mục tương đối. Cười lên ha hà, trong tiếng cười lớn. Tại Xích Linh Nhi vạn phần kinh ngạc trong ánh mắt. Bốn người lần nữa nâng đàn nâng ly đứng lên. Mấy hơi về sau, vò rượu ngã nát phanh phanh phanh âm thanh bên tai không dứt. Chu Hồng cười hắc hắc, ha ha, cái này thú linh tinh nguyên canh, các ngươi không ăn, ta có thể ăn trước. Lanh mồm lanh miệng có miệng chậm không táp. Há mồm khẽ hấp, một đảo còn đang sôi trào lấy màu trắng sữa canh thịt. Liền vọt vào Chu Hồng miệng bên trong. Lanh mồm lanh miệng có miệng chậm không. Mọi người tranh nhau chen lấn chạy về phía chiếc kia đại hắc nồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.